Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055-1058 chương. Thức tỉnh phương pháp, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nữ hoa, truyền thuyết bên trong nhân loại sáng tạo chi tổ, nữ hoa nương nương, nàng, ở đâu đâu, Tô Cẩn Huyên bị công đức kim thân trường không vô kỵ như vậy một kêu. Thực sự có điểm mê đầu, chính nàng bản thân, còn không phải thực hiểu biết chính mình là nữ oa sự tình. Chân chính thức tỉnh, chưa bắt đầu quá, bởi vậy, nàng cũng bắt đầu lắc đầu chung quanh nơi nơi quan khán lên. Nhìn xem này truyền thuyết bên trong tổ thần thánh người, ở nơi nào, ở nàng mê mang quan vọng bên trong, trường không vô kỵ không khỏi khóe miệng một phiết. Yêu thương vỗ vỗ nàng đáng yêu đầu nhỏ, thuận tiện có thuận thuận nàng một đôi đuôi ngựa nhi sau. Mới vừa rồi duỗi tay một chút Tô Cẩn Huyên cái trán nói. Nữ hoa nương nương, chính là ngươi a, ngươi cái này tiểu gia hỏa, kỳ thật chính là nữ hoa Nga. Ta là nữ hoa, tướng công tương đương ngươi cùng ta vui đùa cái gì vậy sao? Nhân gia còn chỉ là cái hài tử. Ngươi đều còn không có ăn luôn nhân gia đâu, như thế nào liền thành nữ hoa đại thần? Ta không tin, Tô Cẩn Huyên đô miệng làm nũng. Những lời này ngữ, cũng không biết từ nơi nào học được. Càng dùng đôi tay bắt được trường không vô kỵ cánh tay. Lắc lư cái không ngừng, trường không vô kỵ cũng là nhất thời không nói gì. Lắc đầu cười cười, duỗi tay ôm lấy đối phương đầu vai. Mang theo nàng thẳng đến người đến hoàng cung bí cảnh bên trong mà đi. Đồng thời cũng nhẹ giọng nói, có chút bí mật, hiện tại cần thiết nói cho ngươi. Chân giới yêu cầu ngươi trợ giúp, cần thiết bị động đánh thức ngươi nữ hoa bản thể. Ta thật là nữ hoa nương nương. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trường không vô kỵ nói rõ ràng chính xác, căn bản không giống vô căn cứ. Tô Cẩn Huyên nho nhỏ mày gắt gao nhăn lại là lúc. Cũng lâm vào thận trọng trầm tư bên trong. Thật lâu không thể tự thoát ra được. Tiểu gia hỏa người tuy rằng không lớn, nhưng là tiểu não xác, chính là rất thông minh. Các ngươi tới, mở cửa, chính là đế nữ cơ vô song. Nhìn đến trường không vô kỵ về sau, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Chi kỷ chi gian. Không cần nhiều lời, ba người ở kế tiếp đã kết bạn đồng hành. Trường không vô kỵ không có quá nhiều thời giờ vô nghĩa. Bắt đầu rồi chính mình giải thích, đối với nữ hoa Tô Cẩn Huyên ký càng tỉ mỉ giới thiệu. Tô Cẩn Huyên phía trước thu được ảnh hưởng thời điểm, mở ra qua nữ hoa bản thể thức tỉnh. Đây là rất nhiều người đều biết đến sự tình, nhưng là tự kia về sau. Liền không còn có động tĩnh, nữ hoa cũng nói qua, Tô Cẩn Huyên lực lượng, lúc trước còn quá thấp, căn bản không có biện pháp, từng chịu loại này thánh nhân ý chí thức tỉnh, nàng cùng hậu thổ trạng thái, lại là có chút bất đồng, bên kia nửa cái hồn phách, sở thừa nhận lực lượng, đương nhiên rất nhỏ nhiều, áp lực cũng thấp, nơi này, lại là thật đánh thật thánh nhân trọng sinh. Phòng trừng không có tiên phẩm lực lượng, mơ tưởng tiếp thu loại này mở ra, nếu không nói, sẽ đã chịu thật lớn bị thương. Cùng Tô Cẩn Huyên giải thích này đó đồng thời, cũng muốn nói cho nàng là, hiện tại nàng, nữ hoa ý chí thức tỉnh, có nhất định nguy hiểm, có lẽ, bản ngã ý chí, đều sẽ vĩnh cửu tan đi, phong vân vô kỵ cũng kỳ thật. Cũng không muốn làm khó nàng. Ta thế nhưng thật là nữ hoa. Ta thế nhưng có được như thế đại trách nhiệm. Tô Cẩn Huyên cái này tiểu cô nương. Cũng là tạo hóa cung cho tới nay. Tiếp nhận rồi tối cao giáo dục yêu thương người. Nàng tuy rằng phi thường nghịch ngợm. Nhưng là ở đại sự thượng. Tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì sai lầm. Nàng đáy lòng. Cũng là tuyệt đối thiện lương. Cho nên ngắn ngủi yên lặng qua đi, nàng bỗng nhiên trưởng thành giống nhau, thâm hô một hơi sau nói, nếu ta thật là nữ hoa, vậy chân chính có trách nhiệm cứu vớt nhân loại. Chẳng sợ ta hiện tại không tiếp thu thức tỉnh, tương lai ta còn không phải muốn gặp phải đồng dạng vấn đề sao? Sớm một ngày, vãn một ngày, có cái gì khác nhau đâu? Vô Kỵ tướng công, ngươi nói cho ta hẳn là như thế nào làm? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực lượng lớn nhất, giữ được ngươi ý chí. Phong Vân Vô Kỵ trước nghiêm túc đánh một cái cam đoan về sau. Mới vừa rồi tiếp tục nói, nữ hoa nương nương chính là nhân loại sáng tạo thánh nhân, nàng hệ thống truyền thừa lại chia làm hai đại hệ thống. Đệ nhất là tu hành phương diện tạo hóa chi đạo, dừng ở tạo hóa cung bên trong. Nhị là nhân loại hưng thịnh chi đạo, dừng ở người đến hoàng cung. Cho nên, người thức tỉnh yêu cầu tạo hóa tam bảo, duy vì tạo hóa chi luân. Hơn nữa bí cảnh bên trong nhân hoàng chín vị hợp lực, thúc dục gỗ dâu, đem hai loại lực lượng nhanh chóng hội tụ một thân, có thể trước tiên mở ra. Kỳ thật này hết thảy căn bản nơi chính là một câu, mạnh mẽ tăng lên Tô Cẩn Huyên cá nhân thực lực, sau đó làm nữ oa nương nương thức tỉnh lại đây. Chính cũng là cái dạng này, trong quá trình sẽ một vốn một lời ta ý chí chiếu thành tuyệt đối đánh sâu vào tâm cảnh, theo không kịp thực lực, tự nhiên cũng sẽ có ma diệt nguy hiểm. Hoặc là nữ oa ý chí vừa ra, trực tiếp đem nguyên lai chính mình đánh thành dập nát, như là Diệp Ngọc Thục nói, liền sẽ xa xa bất đồng. Nàng là chìm vào lục đạo, tự mình tu hành thức tỉnh, tương lai thành thánh nhân, cũng sẽ lấy hiện tại tư tưởng là chủ đạo. Chẳng sợ sau lại tâm tính sẽ biến, cũng có tam thi chém giết tự mình ra tới khả năng. Tóm lại Diệp Ngọc Thục sẽ không tử vong, chết đi sẽ chỉ là hồn lực rất thấp, năng lực không đủ Diệp Hàm Nhi. Đây cũng là Diệp Hàm Nhi phương diện này, Phong Vân Vô Kỵ căn bản vô pháp giải quyết nàng nan đề mấu chốt nơi. Này hết thảy ta đều có thể minh bạch. Nét chúng ta đây đi vào, mau mau bắt đầu đi. Tô Cẩn Huyên biểu tình nghiêm túc nói. Lại nói lúc này, phía sau lấy mộ thần nông tiền bối cầm đầu mặt khác 8 người hoàng cũng toàn bộ xuất hiện. Này 8 người các đều có vô thượng thánh nhân thần uy, dường như không giống bình thường. Hơn nữa mỗi người trong tay hiện tại đều cầm một cây gỗ dâu. Đây là bản chất tăng lên tự mình một loại phương pháp. Rốt cuộc đây là đã từng một thế hệ nhân hoàng đắc đạo phi thăng thần mộc sở biến ảo. Đối bọn họ chỗ tốt không cần ngôn nói. Vô Kỵ, như vậy mở ra nữ oa ý chí thức tỉnh, thật sự có thể thay đổi chúng ta hoàn cảnh xấu sao? Mộ thần nông tiền bối cũng là tương đương trực tiếp. Đi vào liền bắt đầu đối với Phong Vân Vô Kỵ dò hỏi. Đối với phương diện này sự tình, Phong Vân Vô Kỵ cũng là không có cách nào giấu giếm cái gì. Lập tức bắt đầu hiểu biết nói, đương nhiên là có thể. Bởi vì nữ oa nương nương lại ra, mới là nhân đạo lại lần nữa rầm rộ căn bản. Hơn nữa nàng tự mình vận dụng tạo hóa chi luân, so hiện tại ta càng thêm thích hợp. Cho đến lúc này, nương nương là có thể thông qua tạo hóa chi luân, cường sinh một nhóm người mệnh số, tiến vào tiên phẩm cực cao trình tự. Ngươi hiểu chưa? Na tương đương nguyên lai là như thế này. Chỉ cần này một nhóm người mệnh số đạt tới tiên phẩm, như vậy cùng bọn họ tương đối ứng quỷ tiên, tiến vào thân thể lúc sau, liền sẽ không rơi vào linh tiên trạng thái. Do đó đạt tới âm dương hợp nhất, tiên quỷ cùng thể, không cần toi mạng, còn có thể tùy thời dung hợp chiến đấu. Mộ thần nông bừng tỉnh đại ngộ nói, ở đây người, đảo cũng đều nghe được minh bạch. Phong Vân Vô Kỵ đồng dạng nhanh chóng gật gật đầu, xác định xác thật như thế cách nói. Bên cạnh Tô Cẩn Huyên, đương nhiên cũng lại lần nữa lý giải nhất thâm tầng thâm ý. Thế cho nên giờ phút này, nho nhỏ nàng, tâm tính càng thêm kiên định lên, dùng một đôi linh động mắt to, nhìn Phong Vân Vô Kỵ nói, tướng công, ta chuẩn bị tốt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.